Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 99, thời gian hàng ngũ phía bên kia. Hạ, hắn vội vã trảo từ bản thân đổi giặt quần áo nhanh chân đi tiến vào phòng tắm. Ta cũng đi tắm rửa. May là Sania đang chuyên tâm với tóc của chính mình. Không chút nào chú ý tới Đan dáng vẻ. Ở bên trong phòng tắm, Đan mở ra nước lạnh. Sau đó đứng ở vòi phun phía dưới cho mình một bạt tai. Nàng còn chỉ là một cái 14 tuổi hài tử. Vì phân tán sự chú ý của mình, Đan đứng ở lạnh trong nước bắt đầu lưng FIFA kỹ thuật vòng bảng 2002 World Cup kỹ chiến thuật phân. Tích sổ tay, sau đó thuận tiện phát tán một hồi tư duy. Cân nhắc mùa giải mới hắn chuyển đến trong danh sách nên tăng thêm người nào tên. Chuyển ra trong danh sách lại sẽ có người nào? Khi hắn trong đầu phần danh sách này dần dần rõ ràng lúc thức dậy. Sania đã ở trên giường ngủ. Không biết xông tới bao lâu Lương Đan ăn mặc áo tắm sau khi đi ra. Phát hiện cuộn mình ở trên giường ngủ say Sania. Hắn tiến lên cho hắn che lên một tầng chăn mỏng. Sau đó đi tới phía trước cửa sổ. Hiện tại vừa mới vừa buổi chiều. Thành đều trời vẫn là mờ mịt. Cùng năm 2007 thời điểm cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Một năm bốn mùa, nhiều ngày mưa dầm, mùa hè càng là hầu như mỗi ngày buổi tối đều sẽ trời mưa. Hoặc lớn hoặc nhỏ, Đan rất yêu thích loại khí trời này. Cứ việc mùa đông âm lạnh ẩm ướt, có thể như quả ra mặt trời, thành đều khí trời sẽ trở nên rất đáng yêu. Mùa đông thời điểm như cuối tuần có như vậy khí trời. Ngồi ở ấm áp mặt trời trong đất, pha ấm trà, phủng quyển sách xem, những ngày tháng này quá rất thảnh thơi đây. Cứ việc Nottingham cũng không sai, nhưng Tứ Xuyên dù sao cũng là hắn sinh hoạt hơn 20 năm địa phương. Hắn đứng ở 23 tầng trước cửa sổ, nhìn phía dưới thủ đô trên đại đạo qua lại không dứt dòng xe cộ dòng người. Cảm thấy vô cùng thân thiết. Đan kế hoạch là trước tiên mang Sania ở thành đô thị bên trong cùng quanh thân chơi mấy ngày. Sau đó một đường hướng nam, đi hắn quê nhà, tiếp theo lại từ quê nhà đi Côn Minh, đi Vân Nam Đại Lý, sau đó bay đi Hồng Kông, lại về nước Anh. Sania đối với Trung Quốc hết thảy đều cảm thấy rất hứng thú. Điều này làm cho Đan rất vui mừng, bởi vì đề nghị đến Trung Quốc là xuất phát từ hắn địa tư tâm. Nếu như Sania giàu dĩ không vui, hắn cũng sẽ có cảm giác tội lỗi. Đan dẫn hắn đi văn thù phường nghe Lý Bá Thanh nói tán đả bình thư. Cứ việc Sania cái gì đều nghe không hiểu, nhưng nàng đối với loại kia truyền thống bầu không khí có thể thể hội ra đến. Vào cửa tượng gỗ Phật Di Lặc nàng cũng rất yêu thích đi mò. Nếu chơi đến Tứ Xuyên, như vậy ăn khẳng định trong kế hoạch không thể quên một cái. Ăn vặt mỹ thực ăn cái đủ, để Sania hô to đã nghiền. Sania nói cho Đan, luyện người mẫu vì duy trì thân hình. Đối ẩm thực yêu cầu rất nghiêm ngặt, nàng luôn cảm giác mình ăn không đủ no, nhưng là lại không có cách nào. Đan vừa nghe thấy lời ấy, liền nghĩ rõ ràng, tại sao Sania yêu thích cùng với chính mình ni. Chơi có thể thả ra chơi, ăn cũng có thể thả ra ăn. Bên tai không có nói liên miên cằn nhằn phê bình giáo huấn. Chính mình tình cờ bản một hồi mặt nàng liền lập tức nghe lời. Có thể nàng ở nhà mình là bị ngột ngạt tiểu hài tử thiên tính. Hắn nghĩ tới chính mình địa tuổi ấu thơ. Ở Xuyên Nam ở nông thôn. Cha mẹ chính mình đều là trung thực nông dân. Sẽ không ở hài tử còn không sinh ra thời điểm liền cho hắn quy hoạch tương lai quy hoạch nhân sinh. Vì lẽ đó tuổi ấu thơ quá ngược lại cũng không buồn không lo. Tùy theo chính mình tính tình quậy. Ngoại trừ vật chất phương diện không thể cùng hiện tại Sania so với ở ngoài. Đan cảm thấy hắn ở tinh thần phương diện của cải muốn nhiều rất nhiều. Hai người bọn họ ở thành đều ở lại 3 ngày. Trong thành đều chơi đến gần đủ rồi. Đều Giang Yển cũng đi qua. Đan dự định đi núi Nga Mi cùng núi Thanh Thành. Sau đó đi quê nhà vấn an chính mình, cha mẹ. Có thể kế hoạch của hắn ra một chút ngoài ý muốn. Ở chủ nhật địa xuân hy đường, Tây Nam Thư Thành ở ngoài. Hắn gặp phải chính mình. Lời này nghe có chút nghịch biện. Nói như vậy liền không thành vấn đề. Tony Dan gặp phải Dan. Lúc đó Dan mang theo Sania đứng ở Xuân Hy đường đầu đường. Chờ đợi quá nhai tín hiệu. Đối diện an toàn cách ly lan bên trong đứng chờ đợi tới được đoàn người. Nơi này là dòng xe cộ dòng người khá là tập trung đoạn đường. Chờ đợi địa thời gian rất dài. Sania vẫn như cũ rất tò mò đánh giá cái này thành thị xa lạ cùng. Chu vi những người da vàng tóc đen người. Đan theo thói quen ánh mắt loạn miết. Không có mục đích không có tiêu điểm. Nhưng hắn rất nhanh ở người đối diện quần bên trong nhìn thấy một tấm đã từng rất quen thuộc mặt. Nói đã từng rất quen thuộc. Đó là bởi vì hắn đã có một năm rưỡi chưa từng thấy. Đứng ở nhai đối diện. Trong đám người ôm một loa sách vở nam nhân. Chính là Tony Dan tiền thân chân chính Dan. Hơn nữa rất hiển nhiên. Bởi hắn xem quá chăm chú. Cũng hấp dẫn đến đối diện Dan địa chú ý. Hai cái Dan liền như vậy cách một con đường đối diện. Trung gian xe đến xe hướng về. Đều không thể đánh gãy bọn họ. Như vậy gặp gỡ thực sự thật là làm cho người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Đan chính mình cũng không có cách nào hình dung thời khắc này. Tuy rằng bề ngoài hắn là Tony Dan, nhưng nội tâm vẫn như cũ là Dan không sai. Như vậy nếu hắn là Trung Quốc Dan, hiện tại đứng ở nhai đối diện cái kia Trung Quốc Dan là ai đây? Một cái cùng mình có đồng dạng tư duy, tương tự ký ức, tương tự tính cách Dan. Bên trong thế giới này làm sao có khả năng sẽ xuất hiện hai cái giống như đúc Dan? Lại nói, chính mình là từ 3 năm sau khi địa năm 2007 xuyên Việt về năm 2003 địa. Như thế tới nói, năm 2007 sau đó Dan thế nào rồi? Biến mất không còn tăm hơi. Tử vong, ở năm 2007 trước đây địa Dan đây. Chính mình cũng là trải qua từ 2003 đến 2007 khoảng thời gian này. Tại sao ở hắn trong ký ức, hắn không có ở vào giờ phút này, ở chỗ này gặp phải một cái nhìn mình chằm chằm dùng sức xem người nước ngoài. Lại tiếp tục tra cứu xuống, nếu như thời gian thực sự là hiện tiến tính phát triển, cũng là nói thay đổi qua đi có thể ảnh hưởng đến tương lai. Như vậy thay đổi tương lai có thể ảnh hưởng đến quá khứ sao? Nếu như vừa thay đổi tương lai cũng thay đổi quá khứ đây. Lại như chính mình như vậy. Chưa bao giờ đến. Sau đó chen rơi mất quá khứ một người tiêu chuẩn. Thay vào đó, chuyện như vậy gặp đối với cái kia bị chen đi người sản sinh ra sao ảnh hưởng. Nói cách khác. Làm Dan từ năm 2007 Trung Quốc Tứ Xuyên đột nhiên đi tới năm 2003 nước Anh Nottingham. Bám thân đến một người khác trên người. Như vậy bị hắn bám thân người kia vận mệnh là cái gì? Biến mất không còn tăm hơi. Một người ý thức liền thật sự có thể như thế bị xử lý xong sao? Nghĩ đến vấn đề này. Để Dan có chút không rét mà run. Hắn tự hồ cảm giác mình chính đang chạm đến nguyên bản bị nghiêm cấm tiếp cận môn. Cánh cửa kia sau có cái gì? Hắn không biết, đứng ở bên lề đường duy trì trật tự phụ nữ trung niên thổi lên trong miệng cái còi. Sau đó nhường đường ra, mã đường người của hai bên quần đan dệt lên. Xuyên qua này điều cũng không quá rộng tiến đường chính. Sania vốn định đi tới, nhưng nàng phát hiện bên người Tony thúc thúc cũng không có dịch bước. Mà là vẻn vẹn cau mày, nhìn chằm chằm phía trước nào đó điểm, nàng theo cái kia ánh mắt nhìn, phát hiện ở đường cái đối diện, cũng có một người đàn ông, dùng vẻ mặt giống như nhau ở nhìn mình bên này, đối phương cũng chú ý tới chính mình, Dan phát hiện điểm này, trong đầu của hắn đột nhiên nhảy ra một cái nhìn như hoang đường. Thế nhưng là phi thường có thể ý nghĩ năm 2007 hắn không hiểu ra sao xuyên Việt đến năm 2003. Chiếm dụng một cái người nước Anh Tony Dan thân thể. Mà bị tu hú chiếm tổ chim khách người nước Anh Tony Dan linh hồn thì lại bám thân đến năm 2003. Người Trung Quốc Dan trên người. Còn người Trung Quốc này Dan đi đâu nhi? Có thể đi tới năm 2007 Trung Quốc Tứ Xuyên. Bổ khuyết cái thứ nhất Dan lưu lại chỗ trống đi. Hắn tỉnh lại sau giấc ngủ nhất định sẽ vì chính mình chạy đến tương lai mà càng đến ngạc nhiên đi. Có điều chuyện này từ năm 2007 xuyên Việt tới Đan nhưng là quản không được rồi. Nói đến tựa hồ là rất việc phức tạp. Có thể như quả không đem thời gian coi như một cái chỉ một tuyến. Mà xem thành một chiếc võng. Như vậy vấn đề này là tốt rồi, lý giải hơn nhiều. Nói cách khác năm 2007 Đan cùng năm 2003 Đan cũng không ở một cái tương đồng dòng thời gian trên. Mặc dù bọn hắn xem ra đều giống nhau, vậy cũng chỉ là xem ra mà thôi, cũng không phải hoàn toàn tương đồng. Sau đó năm 2007 Đan vị trí dòng thời gian xuất hiện kỳ điểm. Ở trên điểm này, nguyên lai tuyến chia làm có vài phương hướng khác nhau tứ tán ra. Trong đó một cái bẻ gãy hướng về phía năm 2003 Đan vị trí dòng thời gian. Cùng lúc đó, năm 2003 nước Anh, Tony Đan dòng thời gian ngay ở hắn lần thứ nhất dạy học rừng rậm đội chủ lực thời điểm phát sinh. Phân liệt, trong đó một cái bẻ gãy hướng về năm 2007 Đan. Đồng thời cùng hắn phân liệt đi ra tuyến hội hợp. Đây chính là Đan về phía trước xuyên Việt đồng thời bám thân đến một cái khác người xa lạ trên. Người nguyên nhân, mà này điều 2003 dòng thời gian phân liệt vẫn chưa xong. Mặt khác một cái bay về phía năm 2003 tứ xuyên Đan dòng thời gian. Đồng thời ở Trung Quốc tứ xuyên, cái kia Đan dòng thời gian cũng phát sinh phân liệt. Trong đó một cái quải hướng về phía năm 2007 Đan dòng thời gian. Đồng thời ở kỳ điểm sau khi cùng 2007 chủ dòng thời gian hoàn mỹ dung hợp, dọc theo nguyên bản phương hướng tiếp tục tiến lên, hắn thay thế được tương lai chính mình. Lại như một cái chảo tự, ở chính giữa phân liệt thành có vài tuyến, sau đó vô số chảo xếp thành hàng ngũ, chúng nó lẫn nhau kết nối, hoặc là bình hành, quan hệ rắc rối phức tạp. Đan không phải cái gì nhà khoa học, cũng không biết cái gì tri thức lý luận. Hắn hoàn toàn là thông qua chính mình trước đây xem tiểu thuyết, điện ảnh, manga cộng thêm chính mình đoán mò suy nghĩ ra được. Làm vạch qua đường cho người đi bộ hai bên ô tô bị một lần nữa cho đi thời điểm. Mã hai bên đường lại tụ tập rất nhiều chờ đợi quá nhai người đi đường. Tony Đan vẫn còn đang bên này, mà Đan cũng vẫn còn đang bên kia. Trong bọn họ khoảng cách một cái đường cái, nhưng phảng phất là cách điều thời gian hàng ngũ. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 100, hai cái đan. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,